là thủy tổ vĩ đại của long tộc Dung Nham. Levis từ trong miệng cự thú này biết được Thánh Đế là cường giả cấp 6. Căn cứ vào ký ức truyền thừa cổ xưa, trong 13 đại vực, trước mắt chỉ có một vị thần tối cao, đến cảnh giới Thiên Đế. Dù thời gian mà nhân loại bọn họ phát triển đến bây giờ không dài, nhưng thời gian cự thú bọn họ cũng rất ngắn. Thánh Đế là thiên tài đứng đầu, tư chất vô cùng tốt, tăng trưởng theo năm tháng, muốn đến Thiên Đế cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà chủng tộc của cự thú này gọi là thú mơ cổ, là nhất tộc Á Long, mới có cấp 4, có thể dùng thiên phú Dung Nham mở ra trí tuệ, năng lực sinh sản thấp. Cấp 4 thôi. Chúng ta cũng đã rất khó để đánh chết rồi, máy bay đại pháo không ngừng bắn phá, tổn thất non nửa quân đội. Levis hít sâu một hơi, cảm thấy thực đáng sợ, ma thú cấp 4, một mình tiến vào xã hội loài người cũng đã là uy hiếp rất lớn rồi. Như vậy cấp 5 thì sao? Cấp 6? Thật khó có thể tưởng tượng. Thì ra nhân loại chúng nhỏ lại yếu như thế. Vẻ mặt Levis chấn động, như vậy, ngôn ngữ ngươi nói ở trong đầu ta lại là cái gì? Đây chỉ có ma thú cao cấp có được ma hạch vĩ đại mới có thể tiến hành câu thông. Hai đại ma hạch hai bên trực tiếp tiến hành giao lưu ý thức. Ma thú vô cùng cao ngạo nói, đây là thần ngữ cổ xưa, là ngôn ngữ nguyên sơ. Cấu thành ý thức và linh hồn của chúng ta. Nó xây dựng nên thiên phú vĩ đại cho chúng ta. Nó giao cho chúng ta quyền năng vô tận. Nó có một cái tên vĩ đại, nó gọi là ngôn ngữ C. Các bạn vừa nghe xong tập 49 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.